hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 68, Lâm Kiêu lóe sáng ra sân, góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch ánh mắt đông lại một cái, vội vàng chạy tới đỡ hắn lên, Tần Mạc vẫn chưa có hoàn toàn đã hôn mê, chỉ là có trạng thái nửa hôn mê, cả người không khí lực gì nhưng vẫn là hơi có một ít ý thức. Hắn ngã một cái chung quanh thấy người toàn giật nảy mình rối rít vây quanh. Lương Đầu sợ sắc mặt trắng bệch, Tần Mạc thân thể không tốt, các cô những người này cũng đều là biết, lại như vậy đột nhiên liền té bất tỉnh. Làm sao đây a, ta bây giờ liền kêu xe cứu thương. Nói xong cũng cầm lên điện thoại bắt đầu kêu xe cứu thương. Cố Vân Tịch không có ngăn trở nàng, đem Tần Mạc nhẹ nhàng đỡ dậy, Cố Vân Tịch liền chạy hệ thống y học cho hắn tiến hành toàn thân quét xem, thuận tiện mình bắt mạch cho hắn kiểm tra một phen. Hệ thống y học kết quả rất nhanh liền đi ra, trúng độc. Thai trung mang độc, hệ thống thần y kia thanh âm cứng ngắc vang lên, chủ nhân, đây là một loại vô cùng tân tiến độc dược, cùng tộc ta một loại độc dược tương tự, mặc dù cách điều chế bất đồng nhưng hiệu quả tương tự, đây là đang mẫu thể lúc mang thai bị hạ độc, thai nhi sau khi sanh, bệnh tình cùng tiên thiên tính sớm suy vầy. Cố Vân Tịch trong lòng hung hăng chấn động một cái, trúng độc, hơn nữa còn là cùng hệ thống thần y nguồn đất một loại độc dược tương tự, cái này có phải hay không có thể nói, Tần Mạc trên người độc rất có thể liền đến từ thần y hệ thống phát tại chỗ, hoặc là đến từ cái đó một cái người đất nước thần bí. Không biết vì sao, lúc này Cố Vân Tịch bỗng nhiên liền nghĩ đến kiếp trước người giết cô người đàn bà kia. Người đàn bà kia trên người có rất nhiều ở lúc đó cô nhìn lại vô cùng tân tiến đồ, hiện đang phán đoán đến xem, nói không chừng người đàn bà kia cùng cái này hệ thống thần y liền đến từ cùng một chỗ. Không nhất định tuyệt đối, nhưng tối thiểu rất có thể. Hôm nay Tần Mạc trên người có độc có lẽ chính là một cái đầu mối. Cô chỉ cần tra rõ giá nguồn gốc của độc dược, nói không chừng là có thể tìm ra càng nhiều hơn đầu mối. Cố Vân Tịch trong lòng bỗng nhiên xông ra mãnh liệt kích động. Kiếp trước cho đến chết cô đều không có thể thăm dò lai lịch người đàn bà kia, thậm chí ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Đời này, người đó là uy hiếp lớn nhất của cô, phải mau sớm tìm ra diệt trừ. Đồng thời Cố Vân Tịch vừa âm thầm khiếp sợ, nước độc dược thần bí quả nhiên tuyệt diệu, cô bắt mạch cho Tần Mạc kiểm tra ra kết quả quả thật chính là tiên thiên tính sớm suy. Thân thể các chức năng bộ phận trước thời hạn suy bại, tuổi thọ ngắn ngủi không có thuốc chữa. Bằng cô kiếp trước y thuật tinh xảo như vậy cũng chỉ có thể từ hắn mạch tượng thượng cảm giác được một chút xíu khác thường, cũng tuyệt đối không cách nào phán định hắn là trúng độc. Cố Vân Tịch từ trong túi cầm ra một viên thuốc nhét vào Tần Mạc đích trong miệng, ăn nó, ngươi sẽ thoải mái một chút. Tần Mạc ăn sau, quả nhiên rất nhanh sắc mặt liền chậm lại. Hắn khiếp sợ nhìn Cố Vân Tịch, ngươi có thể chỉ. Giọng điệu này trong kinh ngạc còn mang một cổ áp lực đến mức tận cùng mong đợi. Không có ai sẽ không muốn sống, Tần Mạc cũng giống như vậy. Cố Vân Tịch bình tĩnh nói, ngươi đây là một loại rất hiếm thấy tiên thiên tính sớm suy, ta thuốc chỉ có thể để cho ngươi thoải mái một chút mà không trị được. Trên mặt như vậy nói trong tối Cố Vân Tịch nhưng lặng lẽ bóp hắn một. Góc truyện audio.com. Cái cuối cùng trả lại cho hắn một cá có thâm ý khác ánh mắt. Tần Mạc một thời không lên tiếng, thấy Tần Mạc tỉnh lại, Tương Hân Lôi cùng Lục Hạo Đình cũng thở phào nhẹ nhõm, Tương Hân Lôi kinh ngạc nhìn Cố Vân Tịch, Vân Tịch ngươi biết y thuật a? Cố Vân Tịch cười nói, biết một chút, ta ngoại công là lão trung y, ta từ nhỏ đi theo hắn học chút mà ra lông. Nga, nhìn dáng vẻ thật là lợi hại, Cố Vân Tịch cái giải thích này hoàn mỹ không sứt mẻ, người chung quanh nghe ai cũng không có hoài nghi. Thiếu gia, lúc này bên cạnh một người đàn ông vội vã chạy tới, hắn là theo chân bên người Tần Mạc chiếu cố người hắn. Tần Mạc bởi vì thân thể yếu ớt thường xuyên sẽ có rất nhiều đột phát tình trạng, Tần gia đặc biệt cho hắn xứng người tùy thời đi theo hắn, mới vừa rồi hắn bị Tần Mạc kêu đi mua đồ, rời đi mấy phút không nghĩ tới Tần Mạc liền xảy ra chuyện. Hắn tạm thời không có chuyện làm, xe cứu thương đã kêu cũng nhanh tới. Cố Vân Tịch bình tĩnh nói. Đàn ông kia nghe thở phào nhẹ nhõm đối với Cố Vân Tịch ba người nữ sinh nói cảm ơn. Xe cứu thương tới, Tần Mạc bị đỡ, hắn quay đầu nhìn Cố Vân Tịch một cái, Cố Vân Tịch hướng hắn ngoắc ngoắc khóe miệng rời đi. Quân khu bộ đội, buổi trưa ăn cơm, Lục Hạo Đình chuẩn bị trở về phòng làm việc, Lâm Kiêu ở đường phải đi qua thượng đẳng chứ hắn. Lục Hạo Đình nhìn hắn một cái không để ý tới hắn. Lâm Kiêu vẫn kia là dáng vẻ cà nhõng, hai tay nhúng tay, khóe miệng mang không kềm chế được nụ cười nhìn Lục Hạo Đình, tựa như trước giữa hai người mâu thuẫn không tồn tại tựa như. Hắn cười híp mắt đi tới trước mặt Lục Hạo Đình nhỏ giọng nói. Ai, ta nói Lục Hạo Đình, ngươi thật nói yêu đương a. Nói về Lâm Kiêu đối với chuyện này, thật vẫn thật khiếp sợ, Lục Hạo Đình ở trong mắt hắn chính là một điển hình lão cán bộ, người này lại cũng sẽ nói yêu thương. Cô nương nào như vậy mù mắt vừa ý hắn. Lục Hạo Đình, tránh ra, Lâm Kiêu cười một tiếng chớ a. Hắn tới vỗ vỗ bả vai Lục Hạo Đình, một tay khoác lên trên bả vai Lục Hạo Đình, một bộ hình dáng hai ca tốt. Hai ta nói thế nào cũng là một cái đại viện, từ nhỏ cùng nhau lớn lên giao tình, ngươi năm nay mới 21 a. Nhanh như vậy liền nói yêu thương có phải hay không cũng quá phản bội chúng ta cách mạng hữu tình. Nhà ngươi biết không, Lâm Kiêu vừa dứt lời, Lục Hạo Đình đột nhiên xuất thủ, bắt được cánh tay hắn chế trụ hắn, đem hắn để ở bên cạnh trên tường. Ta đi, Lâm Kiêu không nghĩ tới tên này đột nhiên làm khó dễ trong lúc nhất thời bị hắn chế trụ, động cũng không nhúc nhích được. Lục Hạo Đình giọng lạnh lẽo cảnh cáo ta chuyện, ngươi tốt nhất đừng để ý, nhất là chớ ở trong đại viện nếu không ta bảo đảm, ngươi đời này cũng không có cô nương dám gả cho ngươi. Lâm Kiêu khóe miệng giật một cái. Ý này, nói là tương lai hắn sẽ xuất thủ đối phó hắn thích cô nương. Ta đi, thật hắn mẹ hèn hạ. Lâm Kiêu ầm ỉ nói. Họ Lục lão tử bất quá chỉ là tò mò một chút, ngươi đặc biệt làm gì vậy? Lục Hạo Đình cảnh cáo hoàn buông lỏng hắn nhớ ta lời. Lâm Kiêu xoa xoa bả vai bị làm đau, nhìn bóng lưng Lục Hạo Đình rời đi, khóe miệng câu khởi lau một cái nụ cười tà khí. Xế chiều hôm đó tan học, Lâm Kiêu đặc biệt đem mình ăn mặc phong lưu hào phóng, mở phong xe thể thao chí cực xuất hiện ở cửa trường học Giang Châu Nhất Trung. Cách chương.